Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, chân mao trùng hình thái. Đêm u im ắng, tại tòa này tư nhân trụ sở huấn luyện trong sân rộng. Vương Triệt ngồi xếp bằng trên đất trên mặt, đỉnh đầu vạn tàng đạo cung quang hoa tươi sáng, tản ra một cỗ huyền diệu khí tức. Một bên tiểu mao trùng ngồi xổm ở Vương Triệt bên người. Con mắt đầy hiếu kỳ nhìn xem. Kia là cái gì? Từ lực kiếm thì vây quanh vạn tàng đạo cung chung quanh bay loạn. Rất là sinh động, tựa hồ đối với cái gì đều ôm lấy rất mạnh lòng hiếu kỳ. Cái này, tựa hồ đến cái nào đó điểm tới hạn. Mở, Vương Triệt hét vang một tiếng. Trong chốc lát, vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất cửa lớn thình lình mở ra. Ngang, mơ hồ trong đó, Vương Triệt chỉ nghe được một tiếng to rõ long ngâm. Vương Triệt thân thể chấn động, thanh âm này hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Kia là hoang tổ liệt thần long thanh âm. Hắn nhìn về phía tầng thứ nhất, lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu mơ hồ long ảnh. Từ tầng thứ nhất đại môn bên trong bay ra, chỉ một thoáng, Vương Triệt tâm thần rung động. Hoang tổ liệt thần long, là hắn sớm nhất thu dưỡng bồi dưỡng yêu thú. Ngay từ đầu chỉ là một con bị ném bỏ hoa ban tiểu thanh long. Tại tu tiên giới, long tộc rất nhiều, phẩm giai khác biệt, chênh lệch cực lớn, nó chủng loại kỳ thật rất thấp, lúc sinh ra đời trên thân có thật nhiều thai ban, bị long tộc cho rằng nó huyết mạch quá thấp, cũng ảnh hưởng tới long tộc chỉnh thể nhan giá trị cùng uy phong. Sự thật cũng đúng là dạng này, sau đó liền bị ném bỏ, về sau Vương Triệt tại nơi nào đó biển sườn núi Chi Tân bế quan tu luyện lúc. Gia hỏa này bí mật quan sát, sau đó muốn ăn vụng Vương Triệt đan dược, nhưng Vương Triệt bế quan lúc, bên người bố trí có kiếm khí thủ hộ, còn bố trí các loại huyễn trận, đan dược còn không vào bụng, liền bị bắt lại, sau lại trải qua mấy phần long đong, trở thành Vương Triệt bên người theo đuôi, lại trải qua vạn năm tuế nguyệt, kinh lịch vô số hiểm cảnh, huyết mạch không ngừng tiến hóa, thực lực dần dần tăng cường. Cuối cùng trở thành có thể ngạo thế vô số long tộc cường đại tồn tại. Bởi vì là sớm nhất đi theo Vương Triệt, cho nên tình cảm rất sâu. Vương Triệt ẩn cư tại Tiểu Lam Cầu lúc sinh sống. Gia hỏa này cũng hóa thân biến thành các loại long tộc. Lưu lại một đống quái đản truyền thuyết. Giờ phút này, theo tầng thứ nhất dần dần ngưng thực, càng thêm rõ ràng, cửa lớn mở ra, đạo kia hư ảo long ảnh bay ra. Giống như là một trận thanh phong, hình thái mơ hồ, lại làm cho Vương Triệt một chút liền có thể nhận ra. Long ảnh cũng không có bất luận cái gì linh trí, quấn quanh ở Vương Triệt bốn phía, vô ý thức bay u mê. Một bên từ lực kiếm tưởng rằng thật, lập tức đuổi theo đạo này long ảnh, đuổi kịp sau xuyên qua long ảnh, mới phát hiện là giả. Bối rối một chút, ngoặc kép, omega, sau đó dừng lại tại nguyên chỗ. Bắt đầu suy nghĩ kiếm sinh, Vương Triệt im lặng không nói. Vạn tàng đạo cung cuối cùng cũng chỉ là võ hồn, không phải thật sự, tự nhiên trong tầng thứ nhất, cũng không có khả năng có thật hoang tổ liệt thần long xuất hiện. Ngay cả một sợi tàn hồn đều không phải, cho nên không có bất kỳ cái gì ý thức, loại kia thiên kiếp dưới. Hắn đều chỉ thừa một sợi tàn hồn, không biết qua bao lâu mới đầu thai đến thế giới này. Vạn tàng đạo cung lúc ấy nát đến không còn một mảnh. Tự nhiên những cái kia Vương Triệt bồi dưỡng thần thú, căn bản không có khả năng còn sống. Đạo này hoang tổ liệt thần long long ảnh, chỉ là vạn tàng đạo cung ý chí cụ hiện hóa thể hiện. Điểm ấy cùng Vương Triệt bản thân ký ức có quan hệ. Vạn tàng đạo cung không phải phổ thông võ hồn, lấy võ hồn hình thái bày biện ra tác dụng, cùng chân chính vạn tàng đạo cung có giống như lạch trời chênh lệch. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm tư nói, lại không nói trong tầng thứ nhất tình huống cụ thể. Đạo này hoang thí trùng long ảnh, có tác dụng gì đâu? Hoang thí trùng là hoang tổ liệt thần long ngoại hiệu, bởi vì lúc ấy đi theo Vương Triệt bên người, giống như là một con theo đuôi. Một cùng liền là hàng ngàn hàng vạn năm, về sau liền bị Vương Triệt lấy cái ngoại hiệu này. Vương Triệt cái này bỗng nhiên nhìn về phía một bên tiểu mao trùng. tiểu mao trùng ngay tại sáng lấp lánh đánh giá vạn tàng đạo cung võ hồn. Bởi vì tầng thứ nhất thực hóa về sau, hắn bộ dáng vô cùng lóa mắt. Tiểu mao trùng trùng còn sống chưa bao giờ thấy qua đẹp mắt như vậy kiến trúc. Giờ phút này đột nhiên bị Vương Triệt để mắt tới. Vô ý thức bày ngay ngắn thân thể. Ti Ngô, đi. Vương Triệt đột nhiên chỉ hướng tiểu mao trùng. Vạn tàng đạo cung một trận tốc động. Đạo kia long ảnh cũng hướng phía tiểu mao trùng bay đi. Lục mao trùng bị giật nảy mình. Cái này long ảnh có một cỗ cường đại uy thế, để nó có chút ít e ngại. Đầu cùng thân thể loạn lắc, vô ý thức tránh né đạo này long ảnh. Ti Ngô, ai hắc, ngươi không đụng tới ta. Lục mao trùng thân thể đung đưa trái phải. Vương Triệt nhắm ngay thời cơ, xòe bàn tay ra, một chút liền tóm lấy lục mao trùng cái đuôi. Long ảnh lập tức liền đụng vào lục mao trùng trong thân thể. Sau một khắc, vạn tàng đạo cung một trận rung động. Vờn quanh tại Vương Triệt quanh thân màu vàng đậm hồn hoàn cũng phát sáng lên. Giống như là cái gì bị kích hoạt lên đồng dạng. Vạn tàng đạo cung thứ nhất hồn hoàn liền là tiểu mao trùng cung cấp. Tầng thứ nhất cũng bởi vậy thực hóa mở ra. Cái này long ảnh cùng tiểu mao trùng liền có liên hệ. Ấn lý thuyết tới, có lẽ có thể mang đến cái gì cải biến. Vương Triệt nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Tại trước mắt hồn sủng tiến hóa bên trong, tu vi niên hạn tiến hóa là cơ sở. Giai đoạn thứ ba hoàn toàn hình thái tiến hóa sau, còn có võ hồn biến dị tiến hóa. Cổ đại hồn thú có thể thôn phệ nhân loại võ hồn liền có thể tiến hóa. Hiện đại hồn sủng vì nhân loại võ hồn cung cấp hồn hoàn về sau, liền cùng võ hồn có chặt chẽ liên hệ. Cùng võ hồn cũng sẽ sinh ra tiến hóa khả năng. Chỉ là loại khả năng này có thật nhiều biến số. Tiến hóa phương hướng cũng phi thường kỳ lạ. Nhưng không thể phủ nhận là võ hồn biến dị tiến hóa mới là hồn sủng cuối cùng sinh mệnh tiến hóa. Mà loại tiến hóa này tuyến đường cực kỳ phức tạp, quá trình cũng dài đằng đẵng. Chỉ khi nào hồn sủng có thể thực hiện võ hồn tiến hóa, hồn sủng liền sẽ bước vào một cái khác thế giới hoàn toàn mới. Vương Triệt thầm nghĩ, tới đi, lục mao trùng, không yêu cầu ngươi tiến hóa, cho ta biến một chút. Làm long ảnh đụng vào lục mao trùng thân thể lúc, chỉ một thoáng, lục mao trùng thân thể chấn động. Trong chốc lát, chỉ thấy trên người nó tựa như xuất hiện một đạo cực kỳ nhạt hình rồng hư ảnh. Thân thể của nó mặt ngoài mơ hồ hiện lên một chút đạo đạo sáng tỏ đường vân. Mặc dù hình thể còn không có bất kỳ cái gì cải biến, nhưng khí tức, nhưng trong nháy mắt cường đại rất nhiều. Thực lực lấy mắt trần có thể thấy kéo lên. Chân lục mao trùng không có biến long, nhưng cũng tiến vào một trạng thái đặc biệt. Mơ hồ có như vậy ném một cái ném long uy thế. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt hai mắt tỏa sáng. Ti Ngô, lục mao trùng cảm giác mình lúc này rất mạnh. Cụ thể mạnh cỡ nào không biết. Chỉ cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Ai cũng đánh không lại chính mình. Cùng lúc đó, Vương Triệt cũng cảm giác trong cơ thể mình bách luyện hồn lực bắt đầu sói mòn. Hiển nhiên, tiến vào loại trạng thái này, tiêu hao không nhỏ. Sử dụng trùng âm nhìn xem. Vương Triệt ra lệnh. Vương Triệt nói. Lục mao trùng gật gật đầu. Đối mình lúc này trạng thái cực kỳ bành trướng. Nó hé miệng, sử xuất trùng âm hồn kỹ. Trong chốc lát, giống tương đương ngang tương đương. Một đạo kinh khủng sóng âm lấy lục mao trùng làm trung tâm. Bỗng nhiên nổ tung lên. Nguyên bản cùng thiên cương sư tử hống kết hợp, vốn là cực kỳ cường lực trùng âm. Giờ phút này trực tiếp bạo tạc. Uy lực hiệu quả tăng lên đến thiếu một cái cấp bậc. Thậm chí kia giống âm bên trong còn mơ hồ xen lẫn mấy phần long ngâm. Một bên từ lực kiếm đều bị giật nảy mình. Tiểu mao trùng biến á, vậy mà để nó đều có chút sợ hãi. Từ lực kiếm bay đi, hưng phấn kêu một tiếng. Bái kiến đại ca. Uy lực này coi như con kia 2000 năm vũ ma điệp đều có thể trực tiếp bị trấn trụ thời gian rất lâu. Vương Triệt một chút liền đoán được. Quả nhiên trạng thái này hạ lục mao trùng mạnh rất nhiều. Đây cũng là hồn sủng võ hồn tiến hóa thời cơ. Cất bước giai đoạn liền có thể cho hồn sủng các phương diện mang đến lớn như thế cải biến. Nếu là chậm rãi tu luyện, tại dựa vào các loại vật liệu, tiểu mao trùng coi như không thể tiến hóa long, tiến vào loại trạng thái này, cũng có thể tăng lên cực lớn thực lực bản thân. Tiểu mao trùng là tiểu mao trùng, hoang thí trùng là hoang thí trùng. Đạo này long ảnh chỉ là vạn tàng đạo cung hấp thu hồn lực. Căn cứ Vương Triệt trong trí nhớ hoang tổ liệt thần long cụ tượng hóa hư ảnh. Bản thân cũng không có linh trí cùng ý thức, càng giống là một loại đặc thù ý chí năng lượng. Dung nhập tiểu mao trùng thân thể về sau, sẽ khiến cho phát sinh cải biến. Coi như đằng sau thật có thể tiến hóa long, cũng sẽ không tiến hóa thành lúc đầu hoang tổ liệt thần long, mà là sẽ căn cứ tiểu mao trùng kinh nghiệm bản thân tiến hóa. Vương Triệt bồi dưỡng, tiến hóa thành thuộc về chính nó sinh mệnh hình thái. Sử dụng một chút hưởng vĩ kích, liền đối mặt đất, Vương Triệt lần nữa mệnh lệnh đến. Lúc này lục mao trùng trên người vòng quanh một cỗ nhàn nhạt hình rồng hư ảnh. Cũng không lớn, nhìn xem rất đẹp trai. Lục mao trùng một phát vang đuôi, trên người hình rồng hư ảnh cũng đi theo vung vầy, trực tiếp đập trên mặt đất. Mặt đất vì thế mà chấn động, phạm vi cấp tốc khuếch tán. Uy lực so trước đó hưởng vĩ kích cường đại quá nhiều. Không bắt đầu dùng võ đấu hồn trang, chỉ là một chiêu này hưởng vĩ kích, không thuộc về con kia bão sơn trúc hùng. Hơn nữa còn bổ sung đánh rách tà tơi hiệu quả. Hồn kỹ uy lực không chỉ có tăng lên, còn nhiều thêm một chút hiệu quả. Mặc dù không rõ ràng, chấm ngoặc kép, Vương Triệt liên tiếp gật đầu. Đối lục mao trùng lúc này trạng thái, rất hài lòng. Không hổ là chân mao trùng, chỉ là tiêu hao cũng lớn, liền tiếp tục như thế một hồi liền tiêu hao Vương Triệt hai đạo bách luyện hồn lực. Hai đạo bách luyện hồn lực có thể làm rất nhiều chuyện. Vương Triệt bàn tay vừa thu lại, đạo kia long ảnh liền từ lục mao trùng trong thân thể bay ra, bay trở về vạn tàng đạo cung tầng thứ nhất. Đã mất đi long ảnh, lục mao trùng mặt ngoài thân thể hiển hiện sáng tỏ đường vân lập tức biến mất. Trên người hình rồng hư ảnh cũng đã biến mất. Tì ngô, lục mao trùng sững sờ, chạy đến Vương Triệt trước mặt, lập tức kêu lớn lên. Ta còn muốn nhiều đến một hồi. Cấp trên, vừa rồi chân mao trùng trạng thái, để lục mao trùng phi thường tự tin. Loại kia vô địch thiên hạ cảm giác, là nó trùng sinh chưa hề thể nghiệm qua. Một bên biến trở về nguyên nhân, một bên từ lực kiếm, cũng lấy lại tinh thần đến. Kinh nghi bất định nhìn xem lục mao trùng, quay đầu liền bay đến một bên. Người đại ca này là giả, ta không nhận. Không được không được, Vương Triệt lắc lắc đầu nói, thể nghiệm một chút là được rồi. Cái này chẳng được bao lâu liền phải bị móc sạch, là thật không được, lại không là chiến đấu chân chính. Hiệu quả Vương Triệt cũng trên cơ bản hiểu rõ minh bạch. Chân mao trùng lâm thời thể nghiệm thẻ, cho ngươi thể nghiệm một chút là được rồi. Lục mao trùng đối với cái này rất không hài lòng. Rõ ràng mới thể nghiệm không tới một phút mà thôi, nhưng vẫn là cực kỳ hưng phấn. Trong chốc lát, đối tương lai tràn đầy hy vọng. Đúng rồi, ta hồn kỹ đâu? Hồn hoàn kèm theo tại võ hồn bên trên, sẽ căn cứ hồn sủng hồn kỹ cùng võ hồn hình thái, sinh ra một loại cường lực hồn kỹ. Vương Triệt trầm tư nói. Vạn tàng đạo cung nếu là dựa theo thế giới này võ hồn hình thái phân chia, thuộc về vô cùng ít thấy kiến trúc loại võ hồn. Kiến trúc loại võ hồn tác dụng có rất nhiều, tỉ như có ít người võ hồn là nông phòng, võ hồn thực hóa về sau, nông trong phòng sẽ xuất hiện ruộng đồng, tương đương với một phương tiểu không gian, có thể tùy thời lợi dụng võ hồn cấp tốc trồng các loại cây nông nghiệp các loại. Có chút võ hồn là đơn giản nhà gỗ nhỏ, dã ngoại thám hiểm, trực tiếp thực hóa về sau, liền có thể trực tiếp tiến vào trong nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi. Còn có hiệu quả khác nhau, khôi phục, ẩn tàng, phòng ngự các loại, còn có thể cung cấp rất nhiều người nghỉ ngơi. Giá trị rất lớn, mà càng là phức tạp kiến trúc, hiệu quả liền càng mạnh. Nếu như là kỳ quan loại hình kiến trúc, vậy thì càng hy hữu cường đại. Bởi vì lịch sử kỳ quan loại kiến trúc, đều gánh chịu cường đại văn minh nội tình, làm võ hồn vừa để xuống ra, có thể trấn nhiếp thiên địa, đánh giết địch nhân, thậm chí còn có thể trấn áp khí vận. Chỉ là loại này kỳ quan kiến trúc võ hồn trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy. đại bộ phận đều là ở lại loại hình kiến trúc, có thể cung cấp người tu luyện nghỉ ngơi, là có cực kỳ mạnh phụ trợ tính võ hồn. Trên cơ bản, chỉ cần là có được hoàn chỉnh kiến trúc kết cấu võ hồn, liền dính đến không gian, coi như phẩm cấp rất thấp, tác dụng cũng tuyệt đối không nhỏ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.